Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1367 quen biết còn có qua lại nữa. Quý Thiên Kim bỗng chốc bừng tỉnh, đôi bàn tay nhỏ bé giấu dưới chiếc khăn trải giường vô tình lặng lẽ mà siết chặt lại thành quyền. Mấy ngón tay thon dài cửa sâu vào trong da thịt đau như kim châm muối sát. Bà ấy biết rõ người đàn ông đó là một tay xã hội đen, hơn nữa còn có mối quan hệ khá sâu sắc với thị trường chợ đen. Nhưng bà ấy lại không thể tìm ra được bất kỳ một manh mối hoàn chỉnh nào cả. Lời nói ban nãy của Hứa Minh Tâm cũng xem như là đã nhắc nhở được cho bà ta một manh mối lớn. Ngôn ra, tải app TRQELNOELA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lần này, bà ấy nhất định sẽ tìm ra được người ấy, khiến cho ông ta phải nợ gì trả nấy. Buổi chiều Cố Gia Huy chờ cô quay về, bởi vì đã có uống một vài chén rượu, nên anh không thể nào lái xe được nên chỉ có thể đành để cho tài xế Quỳ ra chờ họ về. Cố Gia Huy bị chuốc rượu khá nhiều, mặt mày đỏ bừng lên, đôi mắt nhắm nghiền lại kiệt quệ, anh nghiêng ngả dựa dẫm vào người của cô. Cô thận trọng từng ly từng tí, khe khẽ võ vai lưng anh, nhìn anh uống nhiều rượu đến như vậy cũng đau lòng làm chú. Hai người cậu và hai người anh cùng nhau tắm rượu, một mình anh cho dù còn có thể uống thêm nữa thì cũng chẳng căm cu nói. Anh có ổn không vậy? Không sao đâu mà, ngủ một chút là ổn ngay thôi. Thật là chẳng hiểu nổi được lễ nghĩa trên bàn rượu của đàn ông các anh luôn ấy, nhất thiết phải uống nhiều rượu như thế này làm cái gì chứ? Nếu mà anh không uống cạn chén say hôm nay với bạn họ thì sau này làm sao có thể khiến cho họ cam tâm tình nguyện gả em cho anh chứ? Nhưng mà anh cũng cực khổ quá rồi đó. Hứa Minh Tâm đau lòng mà nói, Cố Gia Huy thường ngày công việc cũng rất bận rộn, việc xã giao tiếp khách cũng rất nhiều, đều là có Khương Anh Tú ở bên cạnh làm tài xế toàn thời gian cho anh suốt. Nhưng năm nay Khương Anh Tú phải trở về quê hương để kết hôn rồi, còn phải xin nghỉ phép để hưởng thụ tuần trăng mật, làm gì có ai lái xe chở anh về đâu chứ. Nên cô đã tranh thủ kỹ lưỡng kỳ nghỉ đông này đi thi lấy bằng lái xe. Sau này đi đâu cần phải ra ngoài, bản thân cô không uống rượu thì còn có thể lái xe đưa anh về nhà nữa. Cố Gia Huy ngủ một giấc dài ngay trên xe, đến lúc về nhà cũng đã đỡ đi rất nhiều rồi. Ai mà ngờ vừa mới về được một lúc chưa lâu, tiếng chuông điện thoại trong nhà đã reo lên giòn giã, là do Cố Chí Thanh gọi đến. Cố Yên bỏ chạy đi trốn rồi. Quý Thiên Kim có ý định làm thông gia, Cố Chí Thanh liền giơ cả hai tay lên mà đồng ý, ông cũng không hy vọng con gái mình gả không nổi cho người khác, cả đời này lún sâu vào vòng xoáy thác loạn của tình cảm. Cách chương.